Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 749, thành tựu Tam Quan Vương. Đối với AC Milan tới nói, giải đấu kết thúc mang ý nghĩa toàn bộ 2010-2011 mùa giải dài lâu thi đấu cuối cùng kết thúc. Đội bóng ở một vòng cuối cùng đá với Udinese trận đấu kết thúc sau khi tiến hành rồi ngắn ngủi mùa giải tổng kết cùng một cái cũng không tính là hoàn mỹ tiệc tối sau khi liền tuyên bố giải tán. Các cầu thủ cần dùng ánh mặt trời, bãi biển cùng Mỹ nữ môn đến an ủi bọn họ đau mất quán quân trái tim. Mà đỏ đen nho soái, Allegri cùng Galliani chờ tầng quản lý các nhân vật, thì lại không thể không tiếp tục vắt hết óc, vì là 3 tháng sau khi gặp đúng hạn đến mùa giải sau. Phòng ngừa chu đáo, sớm làm chuẩn bị, đối với Inter Milan tới nói, thì lại vừa vặn ngược lại, dài lâu mùa giải mục tiêu, mới hoàn thành rồi 1/3, một cái Club World Cup quán quân cùng một cái giải đấu quán quân. Cũng không thể thỏa mãn Nerazzurri đối với vinh dự gần như tham lam khát vọng. Tiếp đó, còn có Italian Cup trận chung kết cùng Champions League trận chung kết. Dựa theo Serie A liên đoàn bóng đá lịch thi đấu sắp xếp, Italian Cup trận chung kết nguyên bản nên ở ngày 29 tháng 5 muộn tiến hành. Thế nhưng cân nhắc đến sẽ cùng một ngày tiến hành Champions League trận chung kết chạm xe, thời gian bị lâm thời sắp xếp ở ngày 24 tháng 5. Inter Milan đối thủ là Serie A Trung Du đội bóng Palermo. Hết thảy Inter Milan fan bóng đá còn chìm đắm ở giải đấu thắng lợi vui sướng bên trong. Apennine cùng châu Âu đại đa số truyền thông đều cho rằng, đối với tân khoa quán quân tới nói, Italian Cup trận chung kết nên không thành vấn đề. Đối thủ thực lực không mạnh, lại không giống giải đấu thắng lợi như vậy chỉ có thể phụ thuộc. Như vậy thi đấu, đối với một đời cuồng nhân người điên ly tới nói, quả thực rồi cùng đưa quán quân không hề khác gì nhau. Từ thắng lợi lễ mừng sau khi Inter Milan liền đem mục tiêu cuối cùng phóng tới sắp đến Champions League trận chung kết trên. Quét ngang Europa Catalonia nhà giàu Barcelona mới thật sự là sinh tử đại địch. Ngày 24 tháng 5, Italy Roma thị Roma Olympic Stadium. 2010-2011 mùa giải Italian Cup thi đấu chính đang khí thế hừng hực địa tiến hành. Có thể chứa đựng hơn 5.000 người sân vận động Olimpico trên khán đài lại như là sôi trào nồi chảo. Cực nóng tung tóe, huyên náo âm lãng phóng lên trời. Đem trên bầu trời mây trắng, cũng lao ra một cái to lớn lỗ tròn. Dắt tân khoa quán quân uy thế. Có vượt qua 90.000 người Inter Milan fan bóng đá đi tới hiện trường xem trận chiến. Mà cổ động viên Palermo mới đến không đủ 15.000 người. Đang điên cuồng dường như giặc cướp Inter Milan người hâm mộ thế tiến công dưới. Bọn họ lại như là khiếp đảm xử nữ. Chỉ có thể trốn ở góc Riai Sassuolo. Thi đấu đã tiến hành đến toàn trường phút thứ 65. Inter Milan dựa vào vương tử Diego Milito, Cameroon báo San, Eto cùng giữa sân vương Schneider ở hiệp 1 trong vòng 20 phút tia chớp, ghi bàn, 3-0 dẫn trước trên người mặc màu phấn hồng gợi cảm áo đấu Palermo. Palermo câu lạc bộ bóng đá thành lập với 1898 năm. Cũng coi như là Serie A bên trong một nhánh lâu năm đội bóng. Đáng tiếc chính là, tuy rằng lịch sử lâu đời, thế nhưng đội bóng chiến tích vinh dự nhưng không có gì nổi bật. Có điều Italian Cup đối với Palermo tới nói là được cho là một hạng phúc thi đấu. Bởi vì bọn họ đã từng đoạt được quá 19.731.974 mùa giải cùng 19.781.979 mùa giải hai lần Italian Cup quán quân. Thế nhưng quá khứ lịch sử hiển nhiên đối với ngày hôm nay thi đấu không có một chút nào trợ giúp. Inter Milan không có cho bọn họ chút nào cơ hội. Người điên ly sắp xếp ra 4-1-2-1-2 cái này đội bóng am hiểu nhất hai cánh cùng bay trận hình. Gareth Bale cùng Sanchez hai ngày đường biên. Dường như hai cái trên dưới tung bay giao long. Mấy lần liền đem Palermo một hiệp quấy nhiễu vụn vặt. mưa to gió lớn như thế thế tiến công. Vẻn vẹn dùng 20 phút, liền để vừa bắt đầu còn muốn đánh đối công Palermo Tịnh Thôn ba đạn. Nếu như không phải huấn luyện viên Palermo Deli Áo Rossi xem thời cơ nhanh, lập tức thất kinh địa yêu cầu đội bóng lùi về sau. Nghiêm phòng thủ tử thủ tùy thời phản kích. E sợ vào lúc này, Palermo đã lạc hậu 6-7 cái bóng. Trận này trận chung kết bị cho rằng là từ trước tới nay tối không có bất ngờ Italian Cup trận chung kết. Sự thực chứng minh xác thực là như vậy. Đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 70, liền ngay cả cổ động viên Palermo chính mình cũng đã không đang chờ mong đội bóng có hay không có thể nghịch chuyển thắng lợi, mà vẻn vẹn hy vọng có thể đánh vào người điên ly đội bóng một hạt ghi bàn. Tốt xấu ở Italian Cup trận chung kết bên trong lưu một điểm thuộc về Palermo chính mình dấu ấn. Thế nhưng, ở Inter Milan mưa to gió lớn như thế đánh mạnh bên dưới, Palermo chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức lực chống đỡ lại. Tựa hồ liền nguyện vọng này cũng đã biến thành hy vọng xa vời. Cũng may, bọn họ trong trận có một vị hiện tượng cấp cầu thủ Argentina Kaká Javier Pastor. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 82, vẫn tử thủ Palermo rốt cục nắm lấy Inter Milan quá mức để lên cơ hội. Đánh ra một lần đẹp đẽ phòng thủ phản kích. Giữa sân ba Zanetti ở bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận chỉ xuyên. Argentina Kaká dẫn bóng, như là một thanh nhiễu thiêu đốt ngọn lửa màu phấn hồng cây giáo. Từ trung lộ tiến quân thần tốc, đâm thẳng Inter Milan trái tim. Một cái đặc sắc tuyệt luân đơn kỵ vượt ải. Ở liền quá Coutinho, Thiago Motta, Santon cùng Sanchez sau khi Pastor một cái tràn ngập trí tưởng tượng lốp bóng. Đem bóng đá từ trước thi đấu bên trong bởi vì bị trọng thương chàng bị tuyên bố có thể mùa giải chi. Chả, thế nhưng là như kỳ tích nhanh chóng trở lại Brazil thủ môn Cesar đỉnh đầu. Đưa qua, tràn ngập ma huyễn thức chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Như vậy một hạt ghi bàn, toàn phù hợp các cổ động viên ở tuyệt vọng thời khắc chờ mong chúa cứu thế hình tượng. Cổ động viên Palermo điên cuồng gào thét lên tên Pastor. Dựa vào này một hạt ghi bàn, Pastor đã có thể vào được châu Âu các nhà giàu có pháp nhãn. Phía trên thế giới này, có thể dựa vào sức một người đánh vào người điên ly đội bóng một bóng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Argentina Kaká giá trị con người tuyệt đối sẽ tăng lên dữ dội đến 20 triệu trở lên. Bình luận viên Rollstar không đổi không loạn, Dương Dương tự đắc địa nói một câu xúc động. Nghe tới là ở tán dương Pastor, thế nhưng trên thực tế nhưng là ở quanh co lòng vòng địa biểu dương chính mình tân thần tượng người điên ly. Thế nhưng ở sau 4 phút, no chết tiệt, ta phải sửa cải một hồi phán đoán của chính mình. Pastor giá trị con người tuyệt đối muốn tăng trưởng đến 3.000 vạn euro trở lên. Khó có thể tin, hắn lại tiến vào một bóng. Thi đấu hồi hộp tựa hồ trở về. Palermo tỷ số truy thành 2-3. Còn kém một cái bóng. Thêm vào phút bù giờ, còn có khoảng 6 phút. Argentina Kaká có thể trình diễn hat-trick sao? Rollstar trên mặt biểu hiện có chút không tự nhiên. May là hắn không có Pele đại thúc siêu cấp vô địch miệng xui xẻo tiềm chất. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, Pastor cũng không có ở vào bóng. Như vậy một hồi bị rất nhiều người trước đó cho rằng là không có chút hồi hộp nào thi đấu, cuối cùng lại lấy Inter Milan 3-2 thắng hiểm phần cuối. Không biết những người điên cuồng đặt cược thể dục cá độ mê môn có phải là thật hay không đem đồ lót đều thua trận. Tiếng còi vang lên trong nháy mắt, Inter Milan các cổ động viên rốt cục thả xuống tâm tình sốt sắng, tận tình hoan hô lên. Tiếng rít lại như là biển rừng cánh đồng tuyết, tiếng sóng dâng trào không dứt. Thật lâu không thôi, Inter Milan các cầu thủ hoan hoan hỉ hỉ địa trở lại trong phòng thay đồ tắm rửa thay y phục, chuẩn bị lĩnh thưởng. Palermo các cầu thủ thì lại ở đây trên xếp thành hàng đi tới bản mới fan bóng đá khu, hướng về đường xa mà đến giúp đỡ chính mình các cổ động viên cúi người chào thật sâu ngỏ ý cảm ơn. Diện mạo anh tuấn, kỹ thuật đá bóng xuất sắc, Pastor được tối nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Các cổ động viên điên cuồng hô lớn Argentina Kaká tên. Thậm chí có nữ fan bóng đá đem màu phấn hồng nịt ngực đều ném xuống rồi. Hướng về vị này Palermo con cưng kỳ yêu. Roma Olympic Stadium công nhân viên môn. Mượn cơ hội này bố trí trao giải lâm thời đài cao. Bốn vị trên người mặc màu đen mát mẻ lễ phục mỹ nữ. Nụ cười vui tươi. Cử chỉ tao nhã. The Italian Cup cúp quán quân. Tượng trưng quán quân huy chương. Từ cầu thủ trong thông đạo chân thành đi ra. Nhẹ nhàng bước liên tục. Đi tới trao giải đài cao. Lý Thống Phạm cũng chưa có trở lại phòng thay đồ. Hắn đem có liên quan chuẩn bị công việc đều giao cho Culi trợ lý huấn luyện viên Batistuta. Chính mình thì lại vẫn đứng ở đây một bên ghế của huấn luyện viên trước. Một bên phất tay. Một bên hưởng thụ trong tầm mắt hết thảy fan bóng đá điên cuồng hoan hô. Tưởng tượng một chút. Làm 100.000 người trăm miệng một lời địa la lên tên của ngươi. Vì ngươi điên cuồng. Vì ngươi hoan hô. Vì ngươi rơi lệ. Vì ngươi. Cảnh tượng như vậy, nên có cỡ nào đồ sộ. Ngược lại nín nhịn nam hiện tại xác thực rất hưởng thụ. Có thể lại quá mười mấy ngày. Biết rồi cái kia tin tức các ngươi. Gặp hận không thể dùng miệng thủy tướng ta chết đuối chứ. Khà khà, Lý Thống Phạm làm bộ bình tĩnh mà ngẩng đầu. Che giấu đi trong lòng lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn hả hê. Nhìn trên khán đài cái kia từng cái kích động đến khuôn mặt dữ tợn. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu như nói như vậy, dùng sức hoan hô đi, dùng sức hò hét đi, trước hết để cho lão tử cố gắng thoải mái một chút, thu được rồi lợi tức, đến thời điểm tâm lý cũng cân bằng a, khà khà, lão Lý còn ở oai oai thời điểm, có người đi tới, thủ lĩnh, chúc mừng ngươi, ngươi lại thắng, Pastor cười đưa tay ra. Argentina Kaká đem mái tóc ướt nhẹp mân đến trán sau. Màu phấn hồng áo đấu cởi ra đáp trên bờ vai. Trên người chỉ có một kiện bó sát người áo lót. Đem cường trắng bắp thịt tôn lên càng ngày càng mê người. Chẳng trách gặp có nhiều như vậy nữ fan bóng đá vì hắn mê. Lý Thống Phạm tuổi tác làm cho hắn cùng mình cầu thủ vẫn luôn phi thường có tiếng nói chung. Vì lẽ đó đại đa số cùng lão Lý hợp tác quá cầu thủ. Đều sẽ trở thành lão Lý trong âm thầm bằng hữu. Cứ việc Pastor ở Newcastle phát triển cũng không tính là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng hắn cùng lão Lý tư giao. Vẫn là rất tốt. Cho nên mới chủ động tới chào hỏi. Này, Javier, tiểu tử ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lý Thống Phạm tàn bạo mà mở ra cái chuyện cười. Liền tiến vào hai bóng. Suýt chút nữa đem ta quán quân cướp đi. Làm nhanh lên chút gì khẩn cầu ta tha thứ đi. Tiểu tử, vậy ta nên làm chút gì đây? Thủ lĩnh, phải biết ta mới là cần an ủi người a. Ân, nếu không như vậy đi. Trở về cùng ngươi có môi giới cha thương lượng một chút. Chuyển nhượng Inter Milan đi. Dựa theo ta chuyên nghiệp quan điểm đến xem. Ngươi ở Palermo tăng lên không gian đã đến cùng. Hơn nữa. Người hiện tại cũng có đầy đủ tư bản ở nhà giàu đặt chân. Newcastle phương diện, Rijkaard chiến thuật hệ thống bên trong, tựa hồ cũng không có vị trí của ngươi. Pastor sửng sốt, hắn không nghĩ tới, thủ lĩnh lại ở đây sao nhiều người dưới tình huống. Liền như vậy trắng trợn, tứ không e dè địa đào tường. May là bên người không có phóng viên hoặc là cái khác đội hữu. Có điều. Argentina Kaká cũng có thể từ Lý Thống Phạm trong lời nói. Cảm nhận được nồng đậm quan tâm. Hắn không có làm bộ làm tịch. Mà là cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút. Đột nhiên hỏi một cái xem ra tựa hồ cùng cái đề tài này không quan hệ vấn đề. Thủ lĩnh, mùa giải sau. Ngươi còn có thể ở Inter Milan sao? Ngươi đoán. Khà khà. Lý Thống Phạm rất vô liêm sỉ địa mua cái nút. Cười rất muốn ăn đòn. Pastor đã quen thuộc từ lâu thủ lĩnh thỉnh thoảng lại như là ngớ ngẩn như thế chuyện cười. Thử hỏi một câu. Gặp lưu lại. Khà khà. Người lại đoán. Pastor. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ta đã sớm nói. Này không phải Inter Milan cái cuối cùng quán quân. La Gazzetta dello Sport trích dẫn Italian Cup trận chung kết sau khi kết thúc. Người điên ly ở trao giải lễ mừng sau khi kết thúc buổi họp báo tin tức trên Cuồng Ngôn. Làm chuyên đề văn chương tiêu đề. Văn chương nói rằng, người điên ly lại một lần hoàn thành rồi chính mình lời hứa. Club World Cup, giải đấu cùng Italian Cup. Ở gia nhập liên minh Inter Milan ngăn ngắn không tới 6 tháng bên trong. Hắn đã vì là kỳ nghỉ mùa đông trước hầu như rơi vào vực sâu Nerazzurri. Mang đến 3 cái cúp quán quân. Đón lấy còn có ngày 29 tháng 5 Wembley sân bóng cuộc chiến. Người điên ly đối với cuộc tranh tài này kỳ vọng cũng rất đơn giản. Sử dụng một câu nói hắn lời của mình tới nói. Italian Cup trận chung kết không phải chúng ta mùa giải này cái cuối cùng quán quân. Champion League góc trận chung kết mới là. Vĩ đại Tam Quan Vương đã sinh ra. Chúng ta chờ mong càng thêm vĩ đại Tứ Quan Vương. Đây là slow motion ở tiết trong mắt tiên truyền khẩu hiệu. Cùng Barcelona thi đấu. Cũng không phải nước Ý bên trong đội bóng nội chiến. Bởi vậy mỗi một cái người Italy đều có lý do chống đỡ Inter Milan ở Wembley sân bóng đạt được một. Hồi anh hùng ca thắng lợi. Slow motion người chủ trì chính là Meazza Thiên Sứ. Nicola Zizi tỷ tình nhân Canalis. Bởi vậy tiết mục hoàn toàn đứng ở Inter Milan một bên. Trước có rất nhiều người đều suy đoán. Ở Zizi đoạn này tuổi tác cách biệt cách xa tình yêu lộ ra ánh sáng sau khi. Coi Zizi như thân đệ đệ người điên ly. Tuyệt đối sẽ dùng máu và lửa thủ đoạn. Ác liệt trấn áp đoạn này tình yêu. Dù sao Canalis trước phong lưu sử. Đã chứng minh vị này Italy nữ thần ở cảm tình phương diện có cỡ nào vô căn cứ. Thế nhưng ngoài ý muốn, người điên ly không chút nào phản đối. Còn đối với chuyện này đối với người yêu đưa lên chúc phúc. Hành động như vậy, để Canalis lưu ý ở ngoài sau khi. Đối với lão Lý rất là cảm kích. Chỉ có nàng tự mình biết. Chính mình lần này là thật sự thích cái kia tinh khiết dường như rơi rụng thế gian thiên sứ như thế. Nước Anh thiếu niên, người điên ly ở thiếu niên trong lòng dường như phụ huynh như thế trọng yếu. Chỉ cần người điên ly nói một chữ, không, Zizi nhất định sẽ bỏ qua chính mình mà đi. Nói như vậy, nàng không nghi ngờ chút nào cuộc đời của chính mình sẽ là hoàn toàn u ám. Thế nhưng, người điên ly nhưng cho đoạn này toàn thế giới cũng không coi trọng tình yêu cơ hội. Cho nỗ lực muốn trùng cuộc sống mới Canalis chính mình cơ hội. Vào thời khắc ấy, Canalis biết, chính mình phần này đến trễ tình yêu. Tựa hồ có nhìn thấy quang minh cơ hội. Bởi vậy từ khi chuyện này sau khi, Canalis ở tiết mục bên trong, đối với Inter Milan cùng người điên ly đều đại thêm vây đỡ. Lần này cũng không ngoại lệ. Slow motion làm nước Ý bên trong có ảnh hưởng lực bóng đá tiết mục TV. Có thể mời được rất nhiều trọng lượng cấp khách quý. Lần này ngồi ở phòng studio bên trong, là ở toàn thế giới đều có rộng khắp sức ảnh hưởng u buồn vương tử. Roberto Baggio, Canalis mấy lần đem đề tài dẫn tới sắp đến Champions League trận chung kết bên trong. Mà đã từng hiệu lực với Inter Milan Roberto Baggio cũng không hề che giấu chút nào biểu thị chính. Mình đối với Inter Milan chống đỡ Roberto, từ tỷ lệ thắng tới nói. Ngươi càng thêm xem trọng cái nào một nhánh đội bóng. Từ tình cảm cá nhân tới nói. Đương nhiên là Inter Milan. Bọn họ ở phía sau giữa mùa giải biểu hiện làm người khó có thể tin. Rất khó tin tưởng có cái nào một nhánh đội bóng có thể đánh bại bọn họ. Từ chủ soái đến cầu thủ. Đều thuộc về hoàn mỹ cấp bậc. Như vậy, Canalis cười duyên nói. Hai đối lập so với dưới. Người nhận vì là Inter Milan cường ở nơi nào đây? Huấn luyện viên trưởng, Baggio do dự một chút, cuối cùng vẫn là khẳng định mà nói rằng, tuy rằng nói như vậy, đối với Jose Phổ Guardiola tiên sinh bất kính, thế nhưng ta cho rằng người điên ly ở cá nhân chiến thuật phong cách phương diện. Độ công kích càng mạnh hơn, mục đích tính càng thêm sáng tỏ, chiến thuật biến hóa cũng càng quỷ dị hơn. Hơn nữa, ở khích lệ cầu thủ phương diện, người điên ly cũng là một cái siêu cấp đại sư. Ngoại trừ huấn luyện viên trưởng ở ngoài đây. Cầu thủ phương diện, người càng thêm chờ mong ai phát huy. Canalis đưa ra một vấn đề cuối cùng. Rơi vào yêu trong sông nàng. Đương nhiên hy vọng từ Roberto Bazzo như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp trong miệng nghe được người yêu tên Gigi. Dù sao Bazzo trước từng ở không giống trường hợp nhiều lần biểu thị quá nhiều Gigi tán thưởng. Thế nhưng từ xem chút tới nói, ta càng thêm chờ mong Cricket Bowden cùng Samuel Eto'o phát huy. Nếu như Mota có thể có được trên sân cơ hội, cũng sẽ là một đại xem chút. Bởi vì bọn họ đều đã từng hiệu lực quá Barcelona. Ta nghĩ rất nhiều đội bóng đều càng thêm chờ mong nhìn thấy như vậy một cuộc tranh tài. Đặc biệt Bowden, chúng ta đều biết tiểu vương tử một lần ở Guardiola thủ hạ liền thời gian lên sàn đều không có. Bị ép rời đi Catalonia đi xa tha hương. Mà ở Inter Milan, biểu hiện của hắn tốt vô cùng. Cuối mùa giải đoan càng là liên tục ghi bàn. Suýt chút nữa đem Eto'o cùng Gigi đẩy ra trên ghế dự bị. Truyền thông trên quan với Inter Milan cùng Barcelona đưa tin. Theo Champions League trận chung kết tới gần. Dần dần bắt đầu tăng lên. Barcelona mùa giải này cũng sáng tạo hơn chiến tuyến kỳ tích. Bọn họ vệ miện giải đấu quán quân. Ở vừa kết thúc La Liga bên trong. Áp chế trắng trợn khoách quân trí ở phục hưng đối thủ cũ Real Madrid không có một chút nào tính khí. Tây Ban Nha quốc gia Derby bên trong năm, không chấn động thế giới. Mourinho cũng không thể không cúi đầu xưng thần. Bất luận là trong nước giải đấu vẫn là nước ngoài Champions League thi đấu. Hồng Lam quân đoàn đều biểu hiện ra khó mà tin nổi trạng thái. Bọn họ 38 trận giải đấu 30 thắng 6 bình 2 phụ thành tích. Ở toàn bộ châu Âu năm đại đỉnh cấp giải đấu hết thảy bóng trong đội. Độc thân độc lập với chỗ cao lạnh lẽo vô cùng đỉnh ngọn núi. Mà giải đấu bên trong oanh vào kinh người 115 bóng. Nguahe David Villa, Barca Vương, Leo Messi cùng bội đao. Pedro tạo thành MVP công kích tổ hợp không lọt chỗ nào. Có khí thế hạt nhân cầu thủ. Tân vua bóng đá, Messi. Giải đấu bên trong 31 bóng 18 thứ kiến tạo càng là kinh thế hãi tục. Có thể hào nói không khuếch đại. Ở 2010-2011 mùa giải một quãng thời gian bên trong. Catalonia đội bóng Barcelona. Chính là khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật thiết huyết quân đoàn. Là vô địch đại danh từ. May là Inter Milan biểu hiện cũng không kém chút nào. Ở trải qua gay gâu trên nửa đường sau khi. Kỳ nghỉ mùa đông đổi xoáy sau khi bọn họ sáng tạo toàn thắng thần thoại. Kéo dài người điên ly thức kỳ tích. Giải đấu quán quân tranh cướp bên trong. Cuối cùng cái sau vượt cái trước. Kỳ tích như thế địa nghịch chuyển có nắm ưu thế tuyệt đối AC Milan. Có ở Italian Cup trận chung kết không đánh mà thắng địa giết chết phấn hồng lãng mạn quân đoàn. Palermo. Như vậy hai đội bóng quyết đấu. Tuyệt đối là 2010-2011 mùa giải mạnh nhất giao chiến. Là sao hỏa đụng địa cầu như thế thi đấu. Hai chi ở từng người trong lĩnh vực tuyệt đối vương giả. Đem tiến hành một lần trực tiếp nhất giao chiến. Dùng nguyên thủy nhất phương thức. Chứng minh ai mới thật sự là vô địch vương giả. Cuộc tranh tài này. Chịu đến quan tâm trình độ. Thậm chí vượt qua năm 2010 Nam Phi World Cup trận chung kết. Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập làm ra thi đấu dự đoán. Tây Ban Nha World Sport Daily cùng mỗi ngày tin tức báo kiên quyết không rời địa đứng ở Barcelona một bên. Bọn họ cho rằng nghệ thuật bóng đá đại danh từ Nerazzurri mới đại diện cho bóng đá sự phát triển của tương lai phương hướng. Từ đội bóng đội hình bố trí tới nói, Catalonia nhà giàu còn cao hơn Inter Milan ra một cấp bậc. Để chứng minh quan điểm của chính mình, Espanyol thậm chí đối với hai đội bóng đội hình mỗi cái phân đoạn cầu thủ. Từng cái tiến hành rồi so sánh hàng tiền đạo phương diện. Barcelona Messi, Villa, Pedro đều là từng người đội tuyển quốc gia tuyệt đối cầu thủ chủ lực. MVP tổ hợp mùa giải này trạng thái vô địch. Kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật năng lực xuất sắc, phối hợp bên trong tâm hữu linh tê. Mà trái lại Inter Milan phương diện, Diego Milito giả lọm khõm, Eto'o một cây làm chẳng lên non, Bowden là Barcelona khí tướng, Gigi rơi vào bê bối tình yêu sau khi trạng thái hoàn toàn không có. Lão, tiểu nhân tiểu, bọn họ cuối cùng đối với khâu này tiết sức mạnh so sánh đánh ra điểm Inter Milan 6 phân, 10 phân Barcelona. Giữa sân phương diện, máy thở, Xavi cùng tiểu bạch Iniesta phối hợp đã lâu, là toàn thế giới công nhận khống chế bóng cùng truyền bóng đại sư. Bas trưởng thành cấp tốc, Mascherano hoàn mỹ dung hợp, Inter Milan chỉ có thể dựa vào Schneider khổ sở chống đỡ. Sanchez cùng Bale đều không có tham gia quá trọng yếu như vậy thi đấu. Tuổi trẻ đáng thương, ở phương diện này, Inter Milan 5 phân, 9 điểm Barcelona. Hậu vệ phương diện, Beckenbauer Pique khống chế diện tích lớn. Kim Mao sư vương Quion phòng thủ hung hãn. Anves là đệ nhất thế giới hậu vệ cánh phải, mà Abidal ổn định tính tuyệt hảo. So sánh với đó, ngày xưa thế giới tốt nhất Mai Công trạng thái trượt kinh người. Santon cùng kéo nót Á đều là trẻ con. Samuel thương thiếu nhiều lần. Zanetti quá già rồi. Ở phương diện này, Tây Ban Nha đưa ra điểm số là 5-9. Cho tới thủ môn, Tây Ban Nha truyền thông so sánh càng là khuếch đại. Bọn họ cho rằng Valdes là toàn thế giới khống chế diện tích to lớn nhất. Tấn công tỷ lệ thành công cao nhất thủ môn. Cesar hiển nhiên còn kém một chút. Điểm số vì là 7:10. Này đã là bọn họ đưa ra cách xa ít nhất điểm số chênh lệch. Cho tới huấn luyện viên trưởng so sánh. Bọn họ mang tính lựa chọn địa quên, mà tại đây dạng mang tính lựa chọn địa tiến hành rồi nhiều hạng so sánh sau khi Tây Ban Nha truyền thông đến ra một cái không chê vào đâu được chân lý tại quá khứ trong 20 năm, châu Âu giới bóng đá đã từng xuất hiện hai chi siêu cấp đội mạnh. Một nhánh là đã từng duy trì 58 trận bất bại AC Milan. Khác một nhánh nhưng là tiên sinh tập hợp Real Madrid. Thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải thừa nhận, Guardiola xuất lĩnh Barcelona mới là người mạnh nhất, bởi vì bất luận là Champions League cúp số lượng, vẫn là đối mặt cái khác nhà giàu lúc biểu hiện ra mang tính áp đảo cùng quyền uy tín ưu thế. Barca đều vượt xa khỏi này hai đội bóng, ẩn tại ý tứ chính là Barcelona đội bóng thực lực, còn cao hơn Inter Milan ra không chỉ một bậc, vì lẽ đó. Wembley trận chung kết Barcelona tất thắng không thể nghi ngờ. Nếu như Inter Milan các ngươi vẫn tính là có chút tự mình biết mình, vậy thì nên mau mau sớm chịu thua, đem cúp C1 tặng cho Barcelona. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.